Xin chào khán thính giả của kênh Chuyện Ngôn Tình mới nhất. Ngày hôm nay, Bình Nguyễn sẽ đồng hành cùng các bạn trong một câu chuyện có tựa đề Kiếp này em từng có anh, của tác giả Phan Hồn Nhiên. Chuyện xoay quanh một bức tranh với 2.000 mảnh ghép lại, mang tên Bầu Trời Che Bốc. Bức tranh miêu tả về một nhà hàng thuộc thị trấn nhỏ nước Pháp. Nhà hàng gồm 2 tầng, cổ kính, các bức tường đã xuống cấp, phần mái có vết ám khói. Trong phòng có một bàn ăn, một đôi nam nữ chắc là chủ của nhà hàng đang ngồi uống rượu vang. Đó cũng là ước mơ của một đôi nam nữ trong chuyện, muốn có một nhà hàng của riêng mình. Cũng nhờ bức tranh đó mà họ luôn nhớ về nhau, luôn tìm thấy nhau dù phải xa cách. Câu chuyện có gì thú vị? Sau đây mời các bạn cùng lắng nghe. Đừng quên để lại cảm nghĩ của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện do Bình Nguyễn diễn đọc, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, sau đó bấm vào quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có chuyện mới nhất. Và nếu đặc biệt bạn đang yêu thích một câu chuyện nào đó thì hãy để lại bình luận phía dưới để chúng mình chọn lọc và đọc cho bạn nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tớ hy vọng vì yêu tớ nên anh ấy mới muốn sống cùng tớ đến trọn đời. Giờ anh ấy mở lời cầu hôn, như vậy chính là thương hại. Cậu không thể tha thứ cho anh ấy sao? Du Dĩnh nhìn tôi rất lâu rồi nói. Không. Anh ấy yêu cô ta sao? Tớ không biết, nhưng anh ấy đã không còn yêu tớ nữa. Giờ anh ấy đề nghị kết hôn, chẳng qua chỉ vì chút đạo nghĩa. Sau khi chuẩn bị hôn lễ, chắc chắn anh ấy sẽ hối hận. Đến lúc đó, chúng tớ sẽ hối hận đối phương. Tớ không cần sự bố thí. Cậu không thấy tiếc sao? Nói thật, anh ấy có điều kiện khá tốt. Cậu đã đợi những 7 năm trời, giờ lại tặng không cho người khác, thật không đáng chút nào. Căn hộ hiện tại bọn tớ đang ở đứng tên chung 2 người. Anh ấy đồng ý tặng lại nửa của mình cho tớ. Cậu sẽ nhận chứ? Tớ không tìm được lý do để từ chối. Tớ không khẳng khái giống cậu đâu. Tớ đã bỏ ra quá nhiều. 7 năm đối với một người phụ nữ, đó không phải là một quãng thời gian ngắn ngủi. Nếu anh ta cảm tâm tình nguyện tặng cho tớ, tại sao tớ lại phải từ chối chứ? Anh ấy tình nguyện tặng nhà cho cậu cũng vì lòng thương hại mà. Chẳng phải cậu nói không cần sự bố thí sao? Đó không phải là sự bố thí, đó là cái tớ đáng được có. Nhưng chuyện kết hôn không giống thế. Sau này phải sống chung với nhau. Nếu luôn cảm thấy mình bị bàn phát bố thí, tớ sẽ khổ sở lắm. Tại sao cậu không cho anh ấy một cơ hội? Đây mới là lần đầu tiên cậu phát hiện anh ấy ngoại tình mà. Du Dĩnh đặt túi sữa đậu nành trong tay xuống. Có người thích chơi 3 trận thắng mới hay là thắng, nhưng tớ chỉ chơi 1 trận phải thắng. Cậu là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà tớ biết đấy. Tuy vòng ngực của tớ chỉ có 32A, nhưng vòng cố chấp của tớ phải tới 36FF đấy. Du Dĩnh cười lớn nói. Đại Hải sẽ chuyển đi chứ? Anh ấy sẽ đi tìm một căn hộ mới. Du Dĩnh đứng lên. Tớ phải đi làm rồi. Đúng như dự định, hôm sau Đại Hải đến tìm tôi. Tôi và anh ta cùng uống cà phê. Một người ăn mặc lúc nào cũng chỉnh tề. Thế mà lần này khi đến quán cà phê, đầu tóc anh ta lại có chút rối bời, trông bộ dạng rất tiều tụy. Xem ra Du Dĩnh trông còn tươi tỉnh hơn anh ta. Anh tìm được nhà chưa? Tôi hỏi. Tạm thời tôi sẽ dọn đến chỗ ở của Từ Lệ, anh ta thẳng thắn nói. Du Dĩnh mà biết sẽ đau lòng lắm. Chính cô ấy đề nghị chia tay mà. Đàn ông đúng là vô trách nhiệm. Chính anh là người có kẻ thứ ba trước mà. Giờ anh còn định dọn đến ở chung cùng người ta nữa sao? Tôi cũng nói thẳng ra luôn. Tôi là người đàn ông chẳng ai yêu, anh ta buồn bã. Anh có 2 người đàn bà rồi mà còn nói không ai yêu. Tôi lắc đầu. Tôi không cảm nhận được Du Dĩnh yêu tôi. Cũng có thể cô ấy yêu tôi, nhưng cô ấy không cần tôi. Tự dưng tôi chợt cảm thấy buồn cười. Dường như Đại Hải và Du Dĩnh hoán đổi tính cách cho nhau vậy. Giờ Đại Hải là đàn bà, còn Du Dĩnh là đàn ông. Chỉ có đàn bà mới thường xuyên cảm giác muốn được yêu và được cần. Cô ấy rất yêu anh, vô cùng yêu anh đấy. Tôi nói rành rọt từng chữ. Cô ấy cũng cần anh lắm. Chưa bao giờ cô ấy nói như thế cả. Thế anh nói rồi chắc? Anh cũng từng nói rằng mình yêu cô ấy chưa? Trước đêm hôm kia tôi có nói, nhưng cô ấy không tin. Quá muộn rồi, tôi nói. Đúng thế, quá muộn. Chuyện anh và cô gái kia bắt đầu được bao lâu chưa? Tôi hỏi anh ta. Câu hỏi này xuất phát từ sự tò mò. Chắc khoảng một tháng hơn. Chỉ vì một tình cảm hơn một tháng mà anh ta vứt bỏ một mối tình hơn 7 năm của mình. Nếu Du Dĩnh mà biết được, chắc hẳn rất đau lòng. Hóa ra, 7 năm của đàn bà chẳng có chút giá trị gì. 3 ngày sau, Đại Hải chuyển đi. 7 năm tình cảm, chỉ cần 3 ngày để cắt đứt. Nhưng 3 tuần sau khi anh ta chuyển đi, Du Dĩnh vẫn lặng lẽ đến tòa án để nghe anh ta biện luận. Cô ấy đã dùng cách đó để từ biệt người đàn ông của mình. Đó là một vụ án tranh chấp tình cảm của một đôi vợ chồng. Họ đã ở cùng nhau được 14 năm, giờ tình cảm rạn nứt, tàn vỡ. Hai người hiện đang sống trong một căn nhà mua chung 8 năm trước, do người chồng thanh toán theo kỳ, nhưng trên hộ khẩu chỉ có tên người vợ. Người chồng muốn sau khi ly hôn sẽ bán căn hộ đó để lấy tiền mặt, đòi lại lợi ích của mình. Nhưng người vợ lại kiên quyết bảo vệ quyền sở hữu căn nhà của mình, nên hai bên đành phải nhờ đến tòa án. Đại Hải là luật sư đại diện cho bên phía người chồng. Đương nhiên, Đại Hải không phát hiện ra Du Dĩnh. Cô ấy chọn chỗ ngồi ghế cuối cùng. Đại Hải từng nói với cô ấy rằng vụ kiện này vốn không có cơ sở pháp lý để thắng. Anh ta cũng từng thương lượng với thân chủ của mình, yêu cầu hai người giải hòa ngoài tòa, nhưng bọn họ không chịu, muốn ép nhau vào bước đường cùng. Du Dĩnh nhìn người đàn ông đó. Ông ta mặc một bộ đồ tây, thêm cặp kính gọng vàng, trông rất nhỏ nhã. Còn cô vợ rất xinh đẹp, hai người trông có vẻ rất trí thức, nhưng lại tranh chấp nhau một sống một còn chỉ vì một cái tổ ấm bao năm giá trị hơn 300.000 đồng. Trong tòa án chỉ thưa thớt mười mấy người ngồi, chỉ có hai vị hình như là phóng viên, cứ ngồi đó không ngừng ghi chép. Đến lượt Đại Hải phát ngôn, anh ta đứng dậy. Thưa quan tòa, là luật sư đại diện của bên Nguyên, tâm trạng của tôi rất mâu thuẫn. Một đôi vợ chồng sống cùng nhau 14 năm, đã từng là một đôi ân ái mặn nồng, giờ lại trở thành hai kẻ địch. Nếu tiền bạc có thể đổi lại tình yêu của 14 năm trời đó, tôi nghĩ đa phần người ta sẽ tình nguyện thực hiện. Cho dù đó là 14 năm hay là một nửa của 14 năm, đều là những ngày tháng dài đằng đẵng. Để tự mình tay phá hủy tất cả, thật sự quá khó. Tôi cho rằng người đầu tiên tình nguyện vứt bỏ những thứ hai người có chung cùng nhau những năm tháng qua ấy chính là người yêu kia nhiều hơn. Chỉ có điều hai thân chủ đây đã yêu nhau quá ít. Dù Dĩnh rơi giọt nước mắt chia tay cuối cùng của mình. Một nửa cừ 14 năm đó, cô ấy chưa từng được nghe Đại Hải nói lời đầy thâm tình đến thế. Phán quyết của phiên tòa sẽ bán căn nhà chia đều cho hai bên. Nói cách khác, Đại Hải đã thắng trong vụ này. Sau khi nghe phán quyết của tòa, Du Dĩnh liền rời khỏi tòa án. Cô ấy không muốn Đại Hải biết mình ở đó. Khi nhận vụ này, Du Dĩnh đã hỏi anh ta. Nếu một ngày nào đó, chuyện ấy cũng xảy ra đến với hai chúng ta, anh sẽ xử lý thế nào? Đại Hải cười nói. Người đàn ông đó quá ngốc thôi. Căn hộ chỉ đứng tên người vợ mà. Còn căn hộ của chúng ta đứng tên cả hai người. Mỗi người đều có 50% ở đây. Đến lúc cứ mỗi người một nửa, khỏi cần tranh chấp. Giờ đây, anh ta để lại nửa của mình cho cô ấy. Trên tòa anh ta đã nói, người tình nguyện để lại những gì thuộc về hai người trước chính là người yêu mình còn lại nhiều hơn. Anh ta yêu nhiều như thế, sâu nặng như thế, cớ sao lại chia tay nhỉ? Có lẽ nào đó là do anh ta không nhận được tình yêu đồng đẳng sao? Tất cả mọi chuyện sau đó, Du Dĩnh kể lại cho tôi nghe. Tôi ở nhà cùng cô ấy, Đại Hải vẫn còn vài bộ quần áo chưa lấy đi. Chưa biết chừng anh ấy cố tình để lại đấy. Tôi nói. Như thế để hôm nào đó, anh ấy kiếm cớ để quay về. Anh ấy không thế đâu, bởi anh ấy đã xin nghỉ việc. Du Dĩnh nói. Anh ấy muốn nghỉ việc sao? Tôi sững người. Bởi tớ muốn nghỉ việc, nên anh ấy đã xin nghỉ trước. Chúng tớ không thể cùng làm việc với nhau trong một công ty được. Tớ không chịu đựng nổi. Đại Hải nói. Người tình nguyện từ bỏ những thứ thuộc về sở hữu của hai người chính là người yêu người còn lại nhiều hơn. Giờ anh ấy từ bỏ cả hai thứ quan trọng, đó là căn hộ và công việc. Tôi vừa nói vừa thăm dò thái độ của Du Dĩnh. Do anh ấy thay lòng đổi dạ giờ trước, giờ thế nào mà tớ cứ như kẻ vô tình ấy nhỉ? Tớ bán căn hộ đó đi, Văn Lâm lại không hề lấy lại số tiền ấy, bọn tớ ai cũng yêu sâu đậm cả. Tôi thoải mái nằm dài trên giường. Du Dĩnh đứng lên nói, tớ chỉ mong mình có đủ dũng khí để từ bỏ. Có ai đó ấn chuồng cửa. Không phải Đại Hải đó chứ? Tôi hỏi. Du Dĩnh đi ra mở cửa, là Tư Ngọc và Vũ Vô Quá. Tôi chỉ đưa cô ấy đến đây thôi, tôi không làm phiền buổi tụ hội của ba người đẹp các cô đâu. Vũ Vô Quá nói. Mời anh vào nhà ngồi chút đã, nếu như anh không chê căn hộ này ngập không khí thất tình. Du Dĩnh đi rót hai cốc trà nóng bừng ra. Nhà xuất bản của anh hoạt động thế nào rồi? Tôi hỏi Vũ Vô Quá. Tốt lắm, chúng tôi đã đến Nhật để mua bản quyền bộ truyện tranh rồi. Tất cả đều nhờ số tiền mượn của cô và Du Dĩnh đấy. Vũ Vô Quá hào hứng nói. Từ Ngọc nháy nháy mắt với tôi, tỏ ý không được nói năng gì cả. Không cần phải nói thế đâu. Tôi đành liến thoáng lấp liếm. Tháng sau sẽ xuất bản cuốn sách mới của Vũ Vô Quá đấy. Từ Ngọc nói một cách tự hào. Cuốn này anh ấy chỉ viết trong vòng một tuần. Nhanh vậy sao? Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Cuốn này viết khá nhanh. Tôi có hẹn rồi, tôi xin phép đi trước. Mọi người cứ vui vẻ nhé. Vũ Vô Quá cáo từ. Đĩa sách kia đã chụp xong chưa vậy? Tôi hỏi Từ Ngọc. Hôm qua vừa chụp xong. Cô ấy thở phào một hơi dài. Chúc mừng cậu, Du Dĩnh nói. Còn tôi không nói ra nổi một câu đại loại như chúc mừng gì đó. Cô ấy đã phải bán đi cả lòng tự trọng của mình để không phụ lòng người đàn ông mà mình yêu thương nhất. Tớ tìm được một công việc rồi, Tư Ngọc nói. Việc gì thế? Tôi hỏi. Làm ở một công ty thời trang, phụ trách tiếp đón các người mẫu. Mấy năm nay tớ cứ lồng bông, chẳng có một công việc cụ thể nào. Giờ cũng đã đến lúc cần phải ổn định rồi. Cái nghề làm người mẫu này cũng không thể lâu dài được. Bỗng dưng cậu chững chạc thế. Tôi buột miệng. Đúng thế mà, chỉ vì chụp đĩa sách đó đấy, Từ Ngọc nói. Tại sao vậy? Du Dĩnh hỏi cô ấy. Tự dưng tớ cảm thấy mình đã già mất rồi, Từ Ngọc cười cay đắng. Tuy cô ấy không nói, nhưng chắc hẳn trong quá trình chụp đĩa sách đó, cô ấy đã phải mất đi sự tự trọng của mình nhiều lắm. Cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mới nhất của Vũ Vô Quá có tên là Magic Clock. Cuốn tiểu thuyết rất được hoan nghênh. Khá nhiều lần tôi đi tàu điện ngầm, có trông thấy hành khách vừa ngồi vừa cầm đọc cuốn tiểu thuyết đó. Từ Ngọc có tặng tôi một cuốn. Tôi đã đọc cả đêm, và đây là lần đầu tiên tôi đọc được một mạch từ đầu đến cuối một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Quả thực, các tình tiết trong cuốn Magic Clock vô cùng hấp dẫn. Vũ Vô Quá lần này đúng là đã dạng danh. Rồi mọi chuyện như có bàn tay mà thuật nhúng vào, Vũ Vô Quá bỗng chốc trở nên rất nổi tiếng. Cuốn tiểu thuyết Magic Clock không ngừng được tái bản. Kể cả những cuốn trước đây, vốn đắp chiếu của anh ta cũng trở nên bán rất chạy. Một vài tạp chí có bài phỏng vấn, còn bình chọn anh ta là tác giả của thể loại tiểu thuyết khoa học viễn tưởng có tiềm năng nhất thời đại mới. Sự cởi bỏ quần áo của Từ Ngọc xem ra cũng rất đáng. Vũ Vô Quá mời tôi và Du Dĩnh đi ăn ở một nhà hàng Trung Đông, nói rằng coi như là để cảm ơn sự giúp đỡ trước đây. Nếu không có tôi và Du Dĩnh cho mượn tiền, anh ta sẽ không thể mở được nhà xuất bản và cũng sẽ không thể bán được sách. Điều khiến tôi không thể ngờ được đó là từ đầu chí cuối Vũ Vô Quá đều không tỏ ra quá vui mừng, mà người vui nhất lại chính là Từ Ngọc. Tớ đã đọc cuốn sách đó 10 lần rồi, càng đọc càng thấy hay, càng thấy thích, Từ Ngọc hào hứng nói. Tớ cũng giới thiệu cho rất nhiều đồng nghiệp cùng đọc, bọn họ đều nói chuyện rất hay. Tớ làm marketing cũng được đấy chứ, Du Dĩnh cũng nói hùa theo. Khi nào lại có sách mới vậy? Tôi hỏi Vũ Vô Quá. Tôi vẫn chưa nghĩ ra đề tài nào mới, Từ Ngọc nắm tay Vũ Vô Quá trìu mến nói. Có công ty điện ảnh muốn dựng Magic Clock thành phim đấy. Vũ Vô Quá có vẻ tỏ ra không mấy vui vẻ. Có lẽ bởi anh ta đã vui mừng khá lâu rồi, nên sự thành công này khiến anh ta bỗng chốc thay đổi. Thế cũng tốt,